Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024: Linh Mộc Nhiếp Dược Vương. Chương 1019: Linh Mộc Nhiếp Dược Vương, Huyền Thiên Vương càng là bất phàm. Hắn không hiểu mất tích thì càng lộ vẻ làm cho người kinh dị. Một thế này Mặc Nho Bân tìm kiếm Huyền Thiên Vương kế hoạch hẳn là có thể thành công. Chấm ngoặc kép, hy vọng hắn chỉ là bản thân bị trọng thương, ẩn nặc lên, mà không phải thật giống ta suy đoán như thế. Vẫn lạc, chuyển sinh, Lý Phàm suy nghĩ phun trào. Tề tụ tuyền cơ, vạn linh quy số, hoang lạc, hư thất sinh hoa hai loại tiên cấp trận pháp. Thông qua trung mạt giải ly điệp phân tích, Lý Phàm cũng mơ hồ đoán đến một bộ này hoàn chỉnh trận pháp khả năng công dụng. Sáng thế giới, chấm ngoặc kép, vô luận là tái hiện trong trí nhớ đã từng trải qua, vẫn là thế giới hoàn toàn mới. Không hề nghi ngờ, bộ này tiên cấp đại trận cũng có thể làm đến. Chỉ tiếc cảnh giới như thế cách Lý Phàm quá xa. Trước mắt cũng chỉ có thể đang phân ly đĩa thôi diễn chúng được lấy nhìn thấy một hai. Theo trận pháp hoàn toàn phân tích, Lý Phàm cũng không cần lại toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập. Chỉ cần phân ra một luồng ý thức, giám sát giải ly điệp vận chuyển là được. Lý Phàm sau đó triệu tập Dược Vương Tông Liễu Như Trần bọn người. Trong khoảng thời gian này, ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy Liễu Nhất Hằng bọn hắn một mực ngủ say quá mức đáng tiếc. Bây giờ chính là lúc dùng người. Lại thêm các ngươi Dược Vương Tông biểu hiện gần nhất. Chấm ngoặc kép, tổng hợp cân nhắc phía dưới. Ta quyết định để bọn hắn đổi tu tân pháp, mau chóng khôi phục sức chiến đấu của bọn hắn. Một bên nói, Lý Phàm một bên đem Liễu Như Trần mấy người chỉ huy đến linh mộc giới một chỗ trong kiến trúc. Dậm chân đi vào, liền thấy liếc một chút không nhìn thấy đầu giá sách. Trên giá sách bày đầy ngọc giản. Lý Phàm tiện tay nhiếp qua 30 viên, đem giao cho Liễu Như Trần. Vậy mà đều là hóa thần giai công pháp. Liễu Như Trần quét xuống một cái, vạn phần kinh hỉ nói. Đừng nói tại bây giờ cái này pháp không thể đồng tu tu tiên giới. Coi như tại thượng cổ tu tiên giới cường thịnh nhất thời điểm, lập tức xuất ra 30 môn hóa thần công pháp cũng tuyệt đối coi là tài đại khí thô. Dược Vương Tông đám người liên thanh cảm ơn thượng sứ. Sau đó lại không hẹn mà cùng lặng lẽ hướng về Lý Phàm sau lưng vô tận biển sách nhìn lại. Đám người tại đây chỉ có Lý Phàm biết, cái này coi trọng mênh mông vô biên tàng công các. Kỳ thật chỉ có 100 môn mới vừa từ Mặc Nho Bân chỗ đó bắt tới công pháp. Cùng hơn 50 môn Lý Phàm ở đi qua trong luân hồi siêu tập vô chủ công pháp. Đến mức cái khác, toàn cũng chỉ là Lý Phàm dùng trận pháp sáng tạo huyễn cảnh thôi. Bất quá Lý Phàm chiêu này hoàn toàn chính xác rất có thể lừa gạt người. Trước mắt mấy vị này Dược Vương Tông hợp đạo, trên thân khác biệt trình độ khí tức ba động liền biết hiệu quả. Lý Phàm mỉm cười, làm bộ thi pháp, theo biển sách chỗ sâu điều ra một loạt tản ra nhạt đạm kim quang giá sách. Phía trên trưng bày ngọc giản, tất cả đều bị bao khỏa tại như bạch ngọc chùm sáng bên trong. Xem xét thì biết rõ không là phàm phẩm. Lý Phàm có chút trịnh trọng theo phía trên lấy ra một cái. Trước đem tàng công các đóng lại, sau đó mới đưa ngọc giản chuyển giao cho Liễu Như Trần. Gặp Lý Phàm như thế làm như có thật, Liễu Như Trần cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn sau khi nhận lấy một phen điều tra, sau đó sắc mặt biến hóa, nhiều như vậy đan phương, thế mà tuyệt đại đa số đều là ta chưa từng thấy qua. Lời vừa nói ra, cũng là tại Dược Vương Tông mấy vị hợp đạo trưởng lão ở giữa đưa tới bạo động. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như Trần trong tay ngọc giàn. Dường như nhìn lấy cái gì thiên địa chí bảo đồng dạng. Kỳ thật thật nếu nói, ngọc giàn này bên trong đan phương đối bọn hắn mà nói, thật sự chính là khó có thể tưởng tượng chân bảo. Bởi vì đây là vạn tiên minh đan đường bây giờ chủ lưu sử dụng đan dược toàn bộ đan phương. Thậm chí còn bao gồm kỹ càng thủ pháp luyện đan. Cùng trong quá trình luyện đan các loại khả năng tình huống phân tích. Tự nhiên vẫn là theo Mặc Nho Bân chỗ lấy được. Thiếu chút tiệt mật đan phương. Thu hoạch lên cũng là thuận tay sự tình. Nhưng đối với bây giờ Dược Vương Tông mọi người tới giảng, lại là một món tài sản khổng lồ, đủ để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Vạn Tiên Minh tiêu chuẩn luyện đan. Đa tạ thượng sứ ban ơn. Liễu Như Trần bọn người lần này là thật tâm thật ý nói ra. Mà Lý Phàm chuẩn bị cho bọn họ kinh hỉ hoàn toàn không chỉ như thế. Không nên phản kháng. Nghe được Lý Phàm thanh âm, cảm ứng được một cỗ lực lượng buông xuống trên người mình. Bọn hắn không do dự, mặc kệ hành động, trong chớp mắt, bọn hắn thì xuất hiện ở một chỗ thế giới xa lạ bên trong. Nơi đây thế giới, so với linh mộc giới còn rộng lớn hơn, càng khoa trương hơn là, trong thế giới khắp nơi đều có tùy ý sinh trưởng linh thực, thảo dược, linh khí nồng nặc, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, mà trên không trung còn lơ lửng một khối lục địa. Mọi người liếc nhìn sau đó, tất cả đều la thất thanh. Phía trên này, làm sao có chúng ta Dược Vương Tông cấm chế dấu vết? Chờ một chút, nơi này nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Không phải Trường Sinh Cốc sao? Trong nháy mắt, bọn họ nhận ra khối này lục địa lai lịch. Ào ào quay đầu nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm cũng là gương mặt kinh ngạc. Thế nào? Nguyên lai chỗ này bí cảnh là các ngươi Dược Vương Tông. Sau đó giải thích, chúng ta Vạn Giới Liên Hợp Hội tại siêu tập lực lượng dự bị thời điểm, đúng lúc phát hiện cái này, Trường Sinh Cốc, còn tưởng rằng là vô chủ chi vật, sau đó thì thuận tiện đem đến cái này động thiên bên trong. Lý Phàm mặt không đổi sắc nói, Dược Vương Tông mọi người sắc mặt khác nhau, Liễu Như Trần thì là thở dài nói. Nguyên lai duyên phận đã sớm đã định trước. Lý Phàm cười cười, không lại giải thích, tựa như các ngươi nhìn thấy dạng này. Vạn Giới Liên Hợp Hội chính là liên hợp chư giới còn sót lại tu sĩ lực lượng liên hợp. Tự nhiên có chút đến từ thế giới khác di bảo, tài nguyên phương diện, các ngươi không cần lo lắng, thì coi như các ngươi toàn thể mão sức chân kình luyện đan, chỉ sợ tiêu hao tốc độ cũng chưa chắc có thể theo kịp tái sinh tốc độ. Bách Hoa đạo hữu, nói đến đây, Lý Phàm hô một tiếng. Bách Hoa đạo nhân lúc này khoan thai tới chậm, hiện ở trước mặt đám người. Đây là chấm ngoặc kép, Trường Sinh cảnh. Liễu Như Trần chờ người biến sắc, ta đến giới thiệu, Bách Hoa đạo nhân, đến từ cách xa Vạn Thịnh một giới, chính là có nàng chăm sóc nơi đây linh thực, mới có thể như sinh cơ giạt giáo. Trong các ngươi nếu là cũng có am hiểu đạo này người, có thể cùng Bách Hoa đạo hữu giao lưu một phen. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Dược Vương Tông mấy người đều là đối Bách Hoa đạo nhân thi lễ một cái. Mặc dù Bách Hoa tại Lý Phàm trong mắt là hơi yếu một chút, nhưng là hàng thật giá thật Trường Sinh cảnh tu sĩ. Dược Vương Tông mấy người từ đối với Trường Sinh tu sĩ bản năng kính sợ, cho nên đối Trăm Hoa thái độ 10 phần cung kính. Bách Hoa đạo nhân có lẽ lâu không có hưởng thụ qua loại ánh mắt này, không khỏi có chút lâng lâng, chủ động vì Liễu Như Trần bọn hắn giới thiệu mộc thuộc tính động thiên bên trong linh thực phân bố cùng số lượng, dẫn tới từng trận tán thưởng. Mà lúc này Lý Phàm cũng rốt cục lộ ra kế hoạch, nói ra yêu cầu của mình. Ta cần một loại sau khi dùng có thể trực tiếp gia tăng tu vi đan dược, không muốn cân nhắc cái gì tác dụng phụ, chỉ cầu lớn nhất hiệu suất gia tăng tu vi, càng nhiều càng tốt. Lý Phàm lời ấy dẫn tới đám người ghé mắt, bất quá bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, đan dược này hiển nhiên không phải Lý Phàm chính mình ăn. Đây là Lý Phàm bố trí nhiệm vụ thứ nhất. Dược Vương Tông đám người lúc này đáp ứng. Hết chương.